Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, nước ngoài sứ đoàn. Du Du trên người da lông là màu bạc, xem ra tràn ngập huyền huyễn hiệu quả, con mắt con ngươi cũng là màu bạc, vẫn là dựng đứng đồng, ngạo nghễ mà đứng, chính là đứng ở đó, uy phong lẫm lẫm, khiến người ta cảm thấy lòng sinh yêu thích. Nổi lòng tôn kính, Du Du trên mặt vẻ mặt càng thêm phong phú, đã có thể làm ra đến cười, bất đắc dĩ, nghiêm túc những này vẻ mặt. Hiện tại, Du Du nhìn Trương Húc, liền lộ ra cười vẻ mặt. Trương Húc sờ sờ Du Du đầu, Du Du dùng đầu cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc đột nhiên có chút phát sầu, Du Du quá xuất sắc, huyết thống cũng quá tốt rồi, thật không biết. Nàng sau đó sẽ tìm cái ra sao bạn. Đừng nói tầm thường sói, chính là tầm thường Tiết Lang, phỏng chừng nàng cũng không lọt mắt. Thế nhưng Khiếu Nguyệt Tiết Lang quá hy thiếu, Trương Húc phỏng chừng trên địa cầu liền Du Du một Khiếu Nguyệt Tiết Lang, mà những thế giới khác cũng không biết có hay không. Coi như có, muốn đụng với cũng rất khó đi. Lập tức Trương Húc nở nụ cười, chính mình thực sự là mù bận tâm. Du Du hiện tại say mê tu luyện, phỏng chừng cũng chưa hề nghĩ tới tìm bạn sự tình, chính mình ở đây phát sầu cái gì. Trương Húc rất hy vọng Du Du nhanh lên một chút đến Kim Đan Kỳ. Đến Kim Đan Kỳ, Du Du là có thể hóa thành hình người không nói, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nhan Nhược nhìn Du Du, có chút sững sờ, Du Du thực lực, dưới cái nhìn của nàng, quá thấp, nàng cũng không biết. Trương Húc tại sao đối với Du Du tốt như vậy? Còn có cái kia Chu Hồng, so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu. Trương Húc đối với Chu Hồng cũng rất tốt, chính là đối với nàng, một bộ hà khắc dáng vẻ. Tốt xấu nàng cũng là xinh đẹp như hoa, thực lực mạnh mẽ, còn có thể rất nhiều thứ. Tại sao như thế Trương Húc đối với hắn thái độ như thế kém? Chu Hồng lại cùng Trương Nguyên Lê nói rồi một chút nói, liền đi rửa ga trải giường. Trước đây, Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê hai cái đại nam nhân, ga trải giường đều là nghĩ tới mới sẽ rửa. Hiện tại có Chu Hồng ở, hầu như là mỗi cái tuần lễ đều muốn rửa một lần. Chu Hồng thu rồi mọi người ga trải giường, ở phòng tắm bày ra máy giặt, bắt đầu rửa ga trải giường. Nhan Nhược tùy tung tới, nhìn Chu Hồng rửa ga trải giường. Chu Hồng liếc mắt nhìn Nhan Nhược, không để ý đến. Nhan Nhược tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đã bị Trương Húc thái độ đả kích, đúng là thu lại mấy phần ngạo khí. Cùng Chu Hồng ở chung cũng không tệ lắm. Nhan Nhược nhìn Chu Hồng, muốn nói lại thôi. Chu Hồng liếc mắt nhìn Nhan Nhược, người đến cùng có chuyện gì? Nói thẳng đi. Nhan Nhược mở miệng, tại sao đại nhân đối với ngươi tốt như vậy? Đối với ta yêu để ý tới hay không? Chu Hồng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhan Nhược, ta là đần, thực lực còn hạ thấp, thế nhưng ta đối với chủ nhân rất trung tâm, đối với lão gia tử rất để bụng, đối với Du Du rất quan tâm, đại nhân dĩ nhiên là tốt với ta. Nhan Nhược kinh ngạc, liền bởi vì cái này, cái kia ngươi cho rằng đây? Nhan Nhược mở miệng, ta đối với đại nhân cũng rất trung tâm a, hắn đều thu lấy ta một tia thần hồn. Ta chính là muốn phản bội hắn cũng không thể a. Ta đối với lão gia tử cũng rất tốt a. Cách một ngày sẽ cho lão gia tử làm cơm ăn a. Còn có Du Du, ta tình cờ cũng sẽ đùa Du Du chơi đùa a. Chu Hồng nhìn Nhan Nhược, thở dài, nếu như ngươi thực lực mạnh mẽ, phỏng chừng ngươi sẽ mạnh mẽ giải trừ cùng đại nhân khế ước đi. Ngươi cho lão gia tử làm cơm cũng là vạn bất đắc dĩ. Kỳ thực cũng không cam tâm tình nguyện, ngươi coi như đùa Du Du chơi, cũng chỉ là khi nàng là sủng vật, không có coi như bình đẳng người nhà. Chấm ngoặc kép, Nhan Nhược oan ức, ta trước đây nhưng là tiên đế cảnh giới, cùng những sinh linh này giao du, làm bọn hắn vui lòng, đã là hạ mình, còn muốn ta làm đến mức nào? Chu Hồng mở miệng, nhìn, ngươi vẫn là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy thanh cao. Luôn cảm thấy hơn người một bậc, người phải nhớ kỹ, ở cái này trong nhà, mặc kệ thực lực cao cường, vẫn là thực lực nhỏ yếu, đều là thân nhân, người nhà. Người nếu như ôm thái độ như vậy, không có ai sẽ thích ngươi. Nói, Chu Hồng cầm lấy quấy rối tốt ga trải giường, để vào vung làm ra bên trong thùng. Khởi động, Nhan Nhược nhìn Chu Hồng làm việc, sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người này nói chuyện, tự nhiên không có tránh được Trương Húc thần hồn tra xét. Trương Húc cũng là âm thầm hạ quyết tâm, các loại du du thực lực tăng lên, rồi cùng Nhan Nhược giải trừ khế ước, thả nàng rời đi. Cô gái này, hiện tại là có thể dùng đến nàng. Không phải vậy, Trương Húc vẫn đúng là không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều. Đến hiện tại đều không có xếp chính vị trí của chính mình, không có điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, thật không biết làm sao tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Trương Húc trở lại gian phòng, mở ra âm hưởng, bắt đầu nghe nhạc cổ điển. Lần này, nghe chính là bác đàn sen lô tổ khúc. Bắt đầu, Trương Húc chỉ là vì tăng lên chính mình thần lực bản nguyên. Nghe những này nhạc khúc, nghe hơn nhiều, dĩ nhiên thích. Cảm thấy, nhạc cổ điển nghe tới so với ca khúc được yêu thích nhiều hơn một chút, làm người trầm tư. Khuấy động đồ vật, chính nghe đây, đột nhiên di động vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là Trần Lý Sự, nhận nghe điện thoại. Trần Lý Sự nói chuyện, Trương Tiên Sư, có mấy cái nước ngoài sứ đoàn đi tới nước ta. Ta muốn mời ngài đến dưới kinh thành, gặp gỡ những này nước ngoài sứ đoàn. Trương Húc có chút buồn bực. Nước ngoài sứ đoàn đến, tự nhiên có bộ ngoại giao nhân viên tới đón chờ. Nhường hắn đi làm cái gì? Trương Húc liền trực tiếp hỏi. Trần Lý Sự giải thích, Trương Húc mới rõ ràng, những này nước ngoài sứ đoàn đều là hướng về phía hắn đến. Một nước Mỹ sứ đoàn, có một cấp SSS những khác cao thủ, hẳn là tiên nhân cảnh giới. Một Vatican sứ đoàn, giáo hoàng tùy tùng đến rồi. Nghe nói giáo hoàng hồi trước mới đột phá đến thánh giả cảnh giới, cũng chính là tiên nhân cảnh giới. Còn có một Hy Lạp sứ đoàn, đầu lĩnh nghe nói là thần thánh tế tự, phỏng chừng cũng là tiên nhân cảnh giới. Còn có một Bắc Âu sứ đoàn, có một người được xưng con trai của thần, nghe nói cũng là tiên nhân cảnh giới. Trương Húc hỏi nói, không phải nói toàn địa cầu chỉ có ta một vị tiên nhân cảnh giới sao? Làm sao thêm ra đến nhiều tiên nhân như vậy cảnh giới? Trần Lý Sự ai thán một hồi. Không biết làm sao, những này có truyền thừa tổ chức đột nhiên đều liên lạc với bọn họ thần linh loại hình. Sau đó thu được một chút chỗ tốt, liên tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Trương Húc nhất thời lòng cảnh giác nổi lên. Bắc Âu thần tộc, còn có Vatican giáo đình, Hy Lạp giáo đình, này ba cái tổ chức thần linh chính là viễn cổ thần tộc. Trương Húc từ Mạnh Tử nơi đó thu được không ít tin tức. Bắc Âu thần tộc thờ phụng thần linh là viễn cổ thần tộc Âu, cùng hắn cùng nhân loại dòng dõi. Giáo đình thờ phụng thượng đế là viễn cổ thần tộc Thánh. Hy Lạp giáo đình thờ phụng thần linh là viễn cổ thần tộc Trụ, cùng hắn dòng dõi. Cho tới nước Mỹ tình huống bên kia không biết, phỏng chừng cũng cùng viễn cổ thần ma thoát không khai quan hệ. Trương Húc mở miệng, bọn họ đến Hoa Hạ tới làm cái gì? Sẽ không phải chỉ là muốn nhìn ta cái này tiên nhân cảnh giới người chứ? Trần Lý Sự ngữ khí có chút cay đắng. Bọn họ muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Trương Húc liền biết sẽ là như vậy. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. E sợ, chính mình là cái nào viễn cổ thần ma nô bọc, mới phải bọn họ muốn thám thính đến đi. Xem ra những này viễn cổ thần ma thật sự phải thuộc về đến rồi. Không phải vậy, sẽ không như thế nhiều lần liên hệ nô bộc của bọn họ. Đúng, cái gì Bắc Âu thần tộc, Vatican giáo đình, Hy Lạp giáo đình, xem ra trên địa cầu thế lực rất khổng lồ. Kỳ thực, ở những kia viễn cổ thần ma xem ra, đều là bọn họ nô bộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường